Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 3, phong phú tin tức. Ekmes, đây chính là viễn cổ cường giả A. Lên thấy lông mày khẽ động, có được ghim chắc thần bí học bản lĩnh hắn. Rất rõ ràng sáng tạo cổ Ekmes nữ lão tiên sinh kia đến tột cùng phát triển tại cái nào thời đại. Đây chính là cự nhân thống trị đại địa, cự ông bay lượn bầu trời đệ nhị kỳ, nói theo một ý nghĩa nào đó, so chiến thần, đại địa mẫu thần còn sớm xuất hiện tại lịch sử loài người bên trong. Đổi một câu nói chính là, không có gia nhập Tarot hội trước nhỏ, mặt trời, không biết thất thần, nhưng hơn phân nửa nghe qua Ekmes cái tên này, ân. Chờ sau đó tìm cơ hội nhường thế giới, xác nhận một chút. Lão tiên sinh kia tự mình đã trải qua nhân loại tiên dân dùng tự thân thí nghiệm thuốc. Từng bước một tìm kiếm phi phàm lực lượng bụi gai chi lộ. Hắn dùng cự nhân ngữ, cự long ngữ làm bản gốc. Đứng tại từng vị người mở đường trên bờ vai. Khai sáng tính phát minh trọn vẹn thuộc về nhân loại siêu phàm ngôn ngữ. Hắn đại khái suất nhìn qua khối thứ nhất, khinh nhờn phiến đá. Hắn vậy mà sống đến Rose đại đế thời kỳ, thậm chí có khả năng sống đến bây giờ. Đây chính là nhân loại thần bí học hóa thạch sống A. Lên cảm khái không thôi. Từ một phương diện khác cảm nhận được hoàng hôn ẩn sĩ hội, đáng sợ. Liền liền Ekmes đều là nó thành viên, mà mặt khác che giấu tổ chức. Thậm chí thất thần giáo hội bên trong, tại làm tế tự cùng nghi thức lúc, sử dụng lại thường thường là cổ Ekmes ngữ. Hoàng hôn ẩn sĩ hội, thật sự là cao cấp, đại khí, cao cấp, lên nhìn không được ở trong lòng than thở một câu. Hắn hâm mộ nhất không phải hoàng hôn ẩn sĩ hội lại có Ekmes này loại cùng lịch sử loài người, cùng ở tại nhân vật truyền kỳ. Mà là đối phương nắm giữ lấy khối thứ hai, khinh nhờn phiến đá. Đây quả thực là gian lận. Lên nghĩ đến Tarot hội chỉ có 2/1/12, khinh nhờn chi bài. Cũng có chút thổn thức. Hắn đem ánh mắt tiêu điểm một lần nữa thả lại trên trang giấy. Đọc tiếp lên trước đó vậy thì nhật ký còn lại bộ phận. Ông trời ơi! Ngồi bên cạnh ta nhìn bình thường không có gì lạ lão đầu tử lại là Ekmes. Hắn theo hắc ám đệ nhị kỷ nguyên một mực sống đến siêu phàm suy yếu đệ ngũ kỷ. Cái tổ chức này thêm đúng rồi. Ta thấy được ta tương lai tươi sáng. Không cần ba cái dấu chấm than không đủ để hình dung ta tâm tình lúc này. Đám này đại nhân vật, những lão bất tử này, tập hợp một chỗ. Liền đơn thuần là thờ phụng, hoàng hôn ẩn sĩ hội, lưu truyền đến nay quan điểm. Không, tuyệt không phải như vậy. Ít nhất ta cũng không phải là. Trong bọn họ khẳng định có người cuồng nhiệt mà tin tưởng những cái kia lý niệm. Thuần túy muốn chờ đợi lúc đầu vị kia tạo vật chủ thức tỉnh. Muốn cho lịch sử tiến triển dựa theo dự tính tiến lên đến tiết điểm kia. Ha ha, dựa theo ta lý giải. Hơn phân nửa không phải thức tỉnh, mà là phục sinh, nhưng dạng này người sẽ không vượt qua một nửa. Còn lại đều là đều có mục đích ra hỏa, hoặc là thuộc về ta này loại kẻ dã tâm, hoặc là ẩn núp tên khốn kiếp. Chờ một chút, ta nghĩ đến một vấn đề, ta đáp ứng cái kia bí ẩn mời về sau. Rất nhanh liền tham gia tụ hội, căn bản cũng không có đi qua thẩm tra. Mặc dù tụ hội người biết cách triệu tập nói là sự gia nhập của ta. Các vị thành viên xuất hiện khác nhau. Không thể không bỏ phiếu biểu quyết. Dựa vào vượt lên trước 2/3 đồng ý số. Ta mới miễn cưỡng đạt được cho phép. Nhưng đây không phải then chốt. Mấu chốt là bọn hắn hoàn toàn không quan tâm ta có hay không thờ phụng hoàng hôn gần lý niệm. Cũng không để ý ta ôm lấy đủ loại ý nghĩ. Bọn hắn là dựa vào cái gì tới xác nhận ta sẽ không nguy hại đến cái tổ chức này? Chẳng lẽ nơi này có, người xem, con đường cao danh sách cường giả? Đạt đến thiên sứ giai cao danh sách cường giả, hắn giữa bất chi bất giác, liền mượn nhờ ta miệng hứa hẹn gieo bí ẩn tâm lý ám chỉ. Cũng có đầy đủ lòng tin phát hiện thành viên ẩn giấu ác ý. Này thật có khả năng, nhưng ngẫm lại làm cho người có chút không rét mà run. Mặt khác, không được đến cho phép dưới tình huống. Một khi đối với ngoại giới đề cập cái tổ chức kia danh xưng, liền lập tức sẽ bị phát giác. Bọn hắn thậm chí cho ta cử đi vài vị bị tẩy trừ trước thành viên làm ví dụ. Dù cho viết trên giấy, dù cho dùng phát minh mới ngôn ngữ, cũng không được. Ta ngẫm lại, người xem, con đường danh sách 2 là nhìn rõ người. Danh sách 1 là tác gia. Nơi này có ai phù hợp tương ứng đặc thù? Chú 1, ta sơ bộ có cái hoài nghi đối tượng. Cái kia chính là tụ hội người biết cách triệu tập. Đúng rồi, còn có, người xem, con đường danh sách không? Tên gọi của nó là, không tưởng ra, nhưng ta không cho rằng nơi này có ai đạt đến chân thần cấp độ. Nếu không căn bản không cần thiết trốn ở phía sau màn. Dĩ nhiên, bọn hắn khả năng có thứ tự nhóm không tầng cấp thần vật. Tỷ như nào đó đầu con đường, duy nhất tính. Có lẽ liền là nó chế tạo cái này liên thông đại lục đồ vật hai bên bờ chân thực mộng cảnh. Cũng có được, hoàng hôn ẩn sĩ hội, chờ tên mỗi lần bị đề cập liền làm ra phản ứng năng lực. Lúc ấy ta không có nghĩ nhiều như vậy. Khiếp sợ sau khi lại hỏi sự tình khác, tỉ như đối thần linh trong miêu tả, vì sao lại có quyền hành cái từ ngữ này? Hách mật từ lão tiên sinh làm ra đặc sắc giải đáp. Nhìn đến đây, lên phát hiện trang này nhật ký đã đến cuối cùng. Hắn bề bộn lật đến trang kế tiếp, nhưng rất nhanh lại rút lui trở về. Bởi vì về sau vậy thì nhật ký cùng đằng trước căn bản liền không lên. Giải đáp đâu, là tại nguyên bản nhật ký trang kế tiếp, hay là bởi vì quá dài lười nhác viết, hoặc là không có ghi chép tại nhật ký tất yếu. Lên nóng nảy cuồng đến nghĩ xuyên qua đến quá khứ, bóp lấy Rose cổ, khiến cho hắn nắm Hermes trả lời nói với chính mình. Đương nhiên, hắn mặt ngoài không có bất kỳ cái gì ba động tâm tình, cũng không có dư thừa ngôn ngữ tay chân. Nguyên lai, người xem, con đường danh sách không gọi, không tưởng ra. Cái này cùng, không tưởng chi long, rất đối ứng nha. Ta còn tưởng rằng lại là, cự long. Không tưởng ra, càng thiếp nhân loại thời nay nhận biết. Nói cách khác, ăn đối ứng danh sách không ma dược, sẽ không chắc chắn biến thành cự long. Danh sách 1, tác gia. Vẻn vẹn nghe ma dược tên, ta liền cảm thấy cùng 008 chi kia bút lông chim đặc điểm có chút tương tự. Hoàng hôn ẩn sĩ hội triệu tập thành viên phương thức là dựa vào một cái liên thông đại lục đồ vật hai bên bờ chân thực mộng cảnh. Nhật ký mở đầu thần tích miêu tả làm ta giật cả mình. Ta còn tưởng rằng bọn hắn cũng có khói xám cùng khói xám phía trên thần bí không gian. Lên bình phục tốt cảm xúc, phát hiện trang này nhật ký cung cấp hữu hiệu tin tức rất nhiều rất trọng yếu. Đầu tiên, hắn biết Hermes vị này viễn cổ hiền giả ít nhất sống đến 1-200 năm trước Rose thời kỳ. Lại là cái kia tổ chức thần bí thành viên. Thứ hai, theo Rose đối tổ chức tên không thể nói miêu tả xuất phát. Hắn cơ bản xác nhận cái kia tổ chức thần bí tương đương hoàng hôn ẩn sĩ hội. Cuối cùng, hắn biết, người xem, con đường danh sách không? Danh sách 1 cùng danh sách 2 tên, mặc dù trong thời gian ngắn không cần đến, nhưng rõ ràng phong phú tự thân thần bí học tích lũy. Nói không chừng lúc nào, chính nghĩa, tiểu thư liền sẽ để vấn đề tương quan. Lòng hiếu kỳ của nàng vẫn luôn rất nặng, lên ép buộc chính mình quên thiếu sót giải đáp. Đào đến cuối cùng tờ kia nhật ký, hắn đọc đồng thời, chính nghĩa, Audrey thì thói quen quan sát đến đủ loại chi tiết. Nhạy cảm phát hiện, ngu giả, tiên sinh đắp lên loang lổ trên bàn dài, hắc hoàng đế, bài không thấy. Ban cho quyến giả, cung cấp tương ứng trợ giúp, hoặc là, cùng vị nào tồn đang trao đổi vật phẩm. Audrey sóng mắt chớp lên, thử nghiệm suy đoán nguyên nhân. Nàng càng có khuynh hướng ý nghĩ đầu tiên, bởi vì nếu như không có ngu giả tiên sinh cung cấp trợ giúp, hắn quyến giả chưa hẳn có thể phá hư chân thực tạo vật chủ buông xuống nghi thức. Đáng tiếc, bà ba không có cách nào thấy ghi chép kỹ càng đi qua hồ sơ. Nếu không ta liền có thể biết ngu giả tiên sinh quyến giả là ai. Ngô, hắn vóc dáng trung đẳng, là vị nam tính, ăn mặc roang lưu hành nhất frock coat lễ phục. Lúc ấy tại tường vi đỏ trang viên phụ cận, thông qua những tin tức này điều tra, cũng có thể khóa chặt mục tiêu, nhưng này có khả năng chọc giận ngu giả tiên sinh. Hắn cũng không có để cho ta vạch trần hắn quyến giả thân phận. Audrey, không nên suy nghĩ nhiều, không cần tò mò, có lẽ tương lai các ngươi gặp được. Hội nhận biết, chính nghĩa. Audrey thu hồi ánh mắt. Lúc này, lên thì bởi vì cuối cùng tờ kia nhật ký nội dung có chút muốn cười. Ngày 16 tháng 3, lần thứ nhất tham gia cái thế giới này quốc gia này quý tộc vũ hội. Những cái kia tiểu thư cùng các phu nhân so ta tưởng tượng đến tốt hơn nhiều. Theo ý ta qua trong tiểu thuyết, đối loại thời trung cổ thế giới đều có không tắm rửa. Dựa vào nước hoa che giấu buồn nôn thể vị, đi ra ngoài thường xuyên dẫm lên cướt, dùng dễ dàng kim loại nặng trúng độc đồ vật bôi lên khuôn mặt chờ miêu tả. Nhưng nơi này khác biệt, các nàng rất yêu tắm rửa, nước hoa mê người, làn da trắng nõn, phần eo gấp xiết, dáng người đại bộ phận đều cũng không tệ lắm. Ta khắc phục khẩn trương, cùng Dilio Jose tử tước tiểu nữ nhi trò chuyện với nhau thật vui. Cho tới ta tổ tiên thành lập công huân, cho tới nhà ta trang viên cùng hiện tại tước vị. Sau đó, nàng rất lễ phép mà đưa ra muốn đi ăn một chút gì. Ta lúc ấy cũng không hề để ý, nghĩ đến tán gái chuyện này cần tiến hành theo chất lượng. Thế nhưng là, ta đến dưới lầu vườn hoa tản bộ thời điểm, phát hiện nàng đang cùng Fritz bá tước trưởng tử tại không ai trong thư phòng 333. Ngày, bọn hắn cũng là lần đầu tiên gặp mặt a, là ta hoàng đào, Rose dáng dấp không đủ suất, vẫn là ta nói chuyện không hài hước không khôi hài. Thật hiện thực a, còn tốt, những cái kia các phu nhân đối ta cũng không tệ. Ta cảm giác được các nàng ẩn giấu nhiệt tình. Hắc hắc, Rose sớm nhất thật đúng là không thích ứng Indici phong cách. Căn cứ lịch sử ghi chép, Gustav gia tộc suy bại mấy đời, chỉ còn nam tước tước vị, ruộng nương tài sản cũng không nhiều. Mãi đến Rose phát tài, nghĩ không ra đại đế cũng có bị cướp đi nữ nhân thời điểm. Chờ một chút, ta nhớ được Rose có thiên trong nhật ký nâng lên. Hắn lên Fritz bá tước phu nhân. Lợi hại, lợi hại. Lên ánh mắt rời xuống, nhìn lên còn lại hai thì nhật ký. Chúng nó đều không có giá trị gì. Thuộc về Rose đối trang viên sinh hoạt ghi chép. Thông thiên nội dung đều là muốn đi săn, hoài niệm mỹ thực, hy vọng thu hoạch được siêu phàm lực lượng và đẹp đẽ nữ bộc. Lên hơi sau dựa vào, một bên nhường nhật ký theo trong tay biến mất, vừa mỉm cười nói, các ngươi có khả năng bắt đầu. Chính nghĩa, Audrey lúc này nhìn về phía trách đối diện, mặt trời. Ngươi thoát khỏi loại kia tuần hoàn sao? Mặt trời, Derek đầu tiên là thành thật gật đầu, tiếp lấy hướng thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất hành lễ nói. Vĩ đại, ngu giả, tiên sinh. Muôn phần cảm ơn ngài chỉ đạo, cái này khiến ta theo có cứu rỗi tường vi chữ viết bích họa bên trên tìm được vận mệnh thiên sứ. Cái này điểm mấu chốt, trợ giúp thủ tịch phá hủy vận mệnh tuần hoàn. Cái gì vận mệnh thiên sứ? Ta cái gì cũng không biết. Hết sức mộng, ngu giả lên mỉm cười đáp lại. Không sai, chú một đừng vội nói, không tưởng chi long cùng ác mộng chi long. Nơi đó cất giấu cái trọng yếu thiết lập. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.